Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 298, chương 298, để lộ bí mật án. Vương Vi đồng chí không biết hắn đưa tới rất nhiều người ghen ghét cùng bất mãn. Nhận được điện thoại thời điểm, còn thoải mái nhàn nhã mà Cẩm Tú Sơn Trang số 1 biệt thự cùng Đường Uy uống trà nói chuyện phiếm. Bọn hắn hợp tác mấy cái hạng mục, đang tại khung chiêng gõ trống mà trong tiến hành, to lớn mua sắm quảng trường cùng Phú Hào câu lạc bộ cũng đã phá thổ động công. Giai đoạn trước các hạng công tác, nhất là phá bỏ và rời đi nơi khác công tác chi thuận lợi. Vượt quá Vương Vi dự kiến, dựa theo hắn trong đầu tư duy hình thái, chỉ cần là liên quan đến phá bỏ và rời đi nơi khác, sẽ không có không phiền toái. Ai ngờ vậy mà thuận lợi dị thường. Tất cả cần động rời ra hộ đều không có ý kiến gì. Cầm bắt được đền bù tổn thất khoản về sau, Kiên Kiên Thúy Thúy mà dọn nhà. Vương Sở lúc này mới nhớ tới, dưới mắt có lẽ hay là thập niên 90. Không phải hắn thói quen cái khác thời không? Phá bỏ và rời đi nơi khác còn chưa không thái thường cách nhìn. Chỉ cần đền bù tổn thất tương đối hợp lý, hơn nữa khoản tiền kịp thời đúng chỗ, công tác vẫn tương đối tốt làm. Đường Uy đối với cái này hai cái hạng mục tương đương để bụng. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không còn nhàn rỗi, mang theo Cát Văn Hoành cùng Tiểu Cao, bốn phía khảo sát, phát hiện tất cả mua sắm quảng trường cùng Phú Hào câu lạc bộ. Kinh doanh tình huống đều phi thường tốt. Lợi nhuận năng lực mạnh, thậm chí còn vượt qua Vương Vi đã từng cho bọn hắn miêu tả tình hình. Cái này lại để cho Đường Uy triệt để yên lòng, bắt đầu toàn lực ứng phó thao tác cái này hai cái hạng mục. Cứ việc tài chính đặc biệt khẩn trương, Đường Uy có lẽ hay là bài trừ đi ra 100 vạn, đánh tới Vương Vi tài khoản phía trên, lại để cho hắn đi thao tác kỳ hạn giao hàng cổ phiếu. Đường Uy càng là khảo sát, lại càng là kinh dị tại Vương Vi buôn bán thiên phú. Tiểu tử này quả thực chính là cái thiên tài, giống như những vật này, hắn đều thấy tận mắt chứng nhận qua tựa như. Đường Uy tin tưởng, bất kể là mua sắm quảng trường có lẽ hay là Phú Hào câu lạc bộ, chỉ cần làm bắt đầu đứng dậy, khẳng định chính là siêu cấp máy in tiền. Những năm này hắn một mực đều ở đau khổ suy tư chuyển hình chi đạo, cũng một mực đều không có tìm được tốt phương pháp, không nghĩ tới bị tiểu tử này một phen tựu giải quyết. Đường Uy vẫn luôn là tin tưởng thiên tài luận, bởi vì hắn cảm thấy hắn mình chính là thiên tài. Theo lùm cỏ trung quật khởi, phát tích thành biên thành nhà giàu nhất, không là thiên tài là cái gì? Hiện tại Đường Uy cảm thấy Vương Vi cũng là thiên tài, dù sao trên thế giới này thiên tài không có khả năng chỉ có một. Huống chi, Vương thiên tài, tương lai rất có hy vọng cũng trở thành hắn Đường thị gia tộc một thành viên. Theo phía dưới người báo cáo, Vương Vi đối với Đường Y Y phi thường chuyện tốt, quả thực chính là cưng chiều có ra. Đường Y Y cứ việc không có đối với bên ngoài tuyên dương, cũng đã tại trong phạm vi nhỏ tuyên bố Vương Vi là bạn trai của mình. Đương làm nhưng cái này phạm vi là thật sự phi thường nhỏ. Chính là nàng tốt hơn mấy cái đồng học biết rõ, Vương Vi rõ ràng cũng không bác bỏ tin đồn. Cái này cũng rất tốt. Hơn nữa dựa theo Đường Uy quan sát của mình, Mễ Lan cùng Vương Vi trong lúc đó thủy chung bảo trì muốn bạn tốt quan hệ, tựa hồ cũng không lướt qua lôi trì. Theo cục công an bên kia tin tức truyền đến rồi lại là cái khác phiên bản. Nghe nói Vương Vi đang tại cùng Bạch Kiều Kiều quấy giày không rõ, bởi vậy còn đắc tội đại có chỗ dựa cùng hậu trường Quách Hồng Phi. Tiểu tử này còn rất phong lưu, Đường Uy cũng không thèm để ý. Người trẻ tuổi nha, tổng hội có chút năm tâm bất định, cho hắn chút thời gian, luôn sẽ làm ra cuối cùng nhất lựa chọn. Đường Uy tin tưởng Vương Vi không phải đồ ngốc, hắn biết rõ cái gì mới là sự chọn lựa tốt nhất. Đường Uy bái kiến không ít người thông minh, chỉ cần là chính thức thông minh, cuối cùng luôn sẽ làm ra chính xác lựa chọn. Không thể nghi ngờ, Vương Vi là chân chính thông minh cái chủng loại kia. Người, hắn thậm chí cũng không ngại tại Đường Uy trước mặt cùng Đường Y làm ra thập phần thân mật cử động. Ví dụ như vỗ vỗ Đường Y đầu, mò mò nàng trơn bóng hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt nhỏ nhắn các loại. Tự nhiên tùy ý đến làm cho Đường Uy đều có điểm ghen. Vô luận là ai, chứng kiến chính mình tân tân khổ khổ trồng cải trắng, sẽ bị heo nhú rồi. Trong đầu đều có như vậy điểm không thoải mái. Nhưng là, vô luận lúc nào, Vương Vi đều là cái làm hết phận sự cảnh sát. Dù cho chính cho tới mấy cái hạng mục sau này khả năng lợi ích phân phối. Vừa tiếp xúc với đến Bạch Kiều Kiều điện thoại, nói Hồng Cục lại để cho hắn ngay lập tức đi trong cục họp. Vương Vi cơ hồ nửa phút đều không trì hoãn, một nhảy dựng lên, vội vàng hướng Đường Uy phụ tử nói biệt, xoay người rời đi. Đường Uy còn không có gì, Đường Y tự nhiên là tất cả không muốn. Bất quá, Đường Y là con gái ngoan ngoãn, sớm đã quyết định, không ảnh hưởng Vương Vi công tác. Vương Vi đi ô tô thẳng chạy nhanh cục thành phố. Trên xe, Vương Vi trong đầu đã tại cao tốc vận chuyển, đã có điểm nghĩ không ra. Khoảng thời gian này, bề ngoài giống như thành phố cũng không có phát sinh ảnh hưởng gì đặc biệt trọng đại án kiện. Vương Vi trí nhớ phi thường tốt, ảnh hưởng đặc biệt ác liệt án giết người, buôn lậu thuốc phiện án trên cơ bản hắn đều có thể có chút ấn tượng. Đương nhiên, đại đa số bản án, đặc biệt là thập niên 90 bản án, hắn rất ít tự mình tham dự qua. Hắn bắt đầu ở biên thành cảnh sát hình sự hệ thống có chút danh tiếng. Tạm tài năng trẻ, là tiến vào thế kỷ mới chuyện sau đó. Nghĩ không ra, Vương Vi cũng không thèm để ý. Dù sao đến sẽ biết, đương làm Vương Vi ra hiện tại cảnh sát hình sự chi đội đại phòng họp. Tất cả trong nội tâm đầy cõi lòng chờ mong quốc an cảnh sát cùng các quân quan đều hai mặt nhìn nhau. Ngay từ đầu, còn tưởng rằng là cái nào mê đầu mông não tiểu cảnh sát đi lộn chỗ. Trong nội tâm âm thầm hèn mọn, địa phương cục công an chính là tính kỷ luật kém, giữ bí mật công tác tổng cũng làm không được vị. Như vậy hội nghị trọng yếu, đều có người tùy tùy tiện tiện xông vào. Bất quá lập tức, bọn hắn chỉ biết là chính chủ đến, Vương Vi vừa vào cửa, tự cho Hồng Phong đứng nghiêm chào. Chỉ là, hắn ăn mặc y phục hàng ngày, trên mặt luôn treo cái loại này kỳ quái vui vẻ. Thấy thế nào như thế nào làm cho người ta không có có lòng tin. Cảm thấy là lạ như vậy, cũng là cảnh sát có lẽ hay là Hồng Phong chuyên môn mời đến, viện binh. Tốt. Cho dù người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu, nhưng vị này người tài ba cũng quá trẻ tuổi cái này trong phòng họp mỗi một vị thâm niên cảnh sát. Hình sự, chỉ sợ phá qua bản án so với hắn nghe nói qua bản án còn nhiều hơn. Hồng Cục làm cái gì cho không đến mức cầm trọng đại như vậy bản án đến hay nói giỡn đương nhiên. Cũng có số ít vài tên cảnh sát hình sự lộ ra kỳ vọng thần sắc. Bọn họ là chứng kiến qua Vương Vi kỳ tích người, biết rõ người này là viên phúc tướng. Về phần nói đến bổn sự cao siêu, lời nói thật nói, đang ngồi mỗi một vị cảnh sát hình sự đều là không phục người khác, đều là hồ ly ngàn năm, không sợ nhân gia nói liêu trai. Vương Vi vận khí tốt, có lẽ hắn cái này hay vận đồng dạng có thể mang cho cái này bản án ánh dạng đông nì, tiểu bạch. Đem bả tình tiết vụ án đại khái cho Vương Vi nói rõ một chút. Hồng Phong chút nào cũng không thèm để ý quốc an cảnh sát cùng các quân quan ánh mắt quái gì. Bất từ bất tật nói, chỉ cần là phá án, Hồng Phong thì có loại này bễ nghễ hết thảy khí phách. Mặc kệ nơi này có bao nhiêu quốc an đồng chí, có bao nhiêu bộ đội đồng chí, Hồng Cục đều tự nhiên mà vậy mà cảm thấy có hắn tại, nhất định phải do hắn đến nắm toàn bộ toàn cục. Mặt khác đồng chí tựa hồ cũng tán thành điểm này, không có ai có dị nghị. Dù sao bản án trước mắt không hề tiến triển, đã muốn không sai biệt lắm vào ngõ cụt. Như vậy hiện tại đoàn người ước gì có người đi ra làm chủ. Ngươi nếu là có dị nghị cũng được, vậy ngươi đến phá án. Như vậy rõ ràng đạo lý, đoàn người có lẽ hay là tinh tường. Bạch Kiều Kiều sớm đã làm chuẩn bị, đem chính mình bút ký đổ lên Vương Vi trước mặt, đồng thời trong miệng cũng bắt đầu giải thích. Mặt khác đồng chí thì là lợi dụng cái này khó được thời gian nghỉ ngơi, hút thuốc uống nước, hoặc là nói chút ít lặng lẽ lời nói. Đa số người khóe miệng hàm chứa vui vẻ, đảo muốn nhìn. Hồng Phong đặc biệt ở phía sau đem bà Vương Vi gọi tới. Cái này đòn sát thủ rốt cuộc có chút ít đặc biệt gì bổn sự. Biên thành khách sạn để lộ bí mật án. Kỳ thật không cần Bạch Kiều Kiều nói rõ. Vương Vi vào cửa chứng kiến quốc an đồng chí cùng mấy vị quân trang thẳng không quân sĩ quan. Trong đầu đã muốn lập tức nhảy ra cái này bản án. Cái này bản án, lời nói thật nói, lúc ấy cũng không có khiến cho bao nhiêu oanh động. Ngược lại là mấy tháng về sau, Vương Vi bọn hắn mới mơ hồ nghe nói một ít. Khi đó, đã muốn tạo thành để lộ bí mật. Không ít người bởi vì lần này án đã bị xử phạt. Quốc an ăn liên lụy, ngay dẫn bọn hắn cục thành phố cảnh sát hình sự chi đội đều đã trúng nén giận. Bởi vì liên quan đến quốc gia cơ mật án kiện. Lúc ấy thân là đồn công an tiểu cảnh sát Vương Vi đồng chí, nhất định là không có tư cách tham dự. Về sau cũng chỉ là mơ hồ nghe nói. Cụ thể tình huống nào, biết được không nhiều lắm. Không có nghĩ đến cái này thời không. Cơ duyên xảo hợp, hắn lại có cơ hội tiếp xúc đến cái này bản án. Lại nói tiếp, tình tiết vụ án cũng không phức tạp, thậm chí còn tương đương đơn giản. Không quân một vị sĩ quan, đoạn thời gian trước mang theo trọng yếu cơ mật văn bản tài liệu. Đến đây Biên Thành tham gia hội nghị, ngủ lại tại Biên Thành khách sạn, kết quả đã xảy ra mất trộm án. Hắn tùy thân mang theo cặp công văn, tính cả cặp công văn ở phía trong cơ mật văn bản tài liệu. Tại khách sạn 626 số phòng gian, không cánh mà bay, Biên Thành chỗ Tây Nam Biên Thùy. Từ trước bố trí có trọng binh trấn thủ, bất quá tất cả mọi người rất tự giác. Bộ đội sự tình, trước sau như một rất ít đi nghe ngóng, càng sẽ không đi lẫn vào. Cái này bản án phát sinh ở vài ngày trước, lúc ấy vị kia không quân đồng chí cũng không có trực tiếp hướng đồn công an báo án, mà là hướng thượng cấp lãnh đạo hồi báo cho tình huống này. Bộ đội lập tức cùng Thiên Nam tỉnh quốc an ngành đồng chí lấy được liên lạc, do tỉnh quốc an ngành thông chi Biên Thành quốc an cục. Quốc an cục lập tức ra cảnh. Theo lý, phát sinh ở Biên Thành khách sạn loại này mất trộm án, rất dễ dàng phá án và bắt giam. Biên Thành khách sạn là Biên Thành thành phố lớn nhất, xa hoa nhất khách sạn, hẳn là lắp đặt giám sát và điều khiển hệ thống. Không quân đồng chí ở chính là một mình gian, hắn rời phòng thời gian cũng rất ngắn, chỉ có ngắn ngủn chừng một giờ, chính là tại khách sạn nhà hàng ăn cơm trưa, sau đó lại trở lại khách sạn, liền phát hiện cặp công văn không thấy. Chỉ cần điều tra trong khoảng thời gian này khách sạn giám sát và điều khiển hệ thống, có thể chứng kiến có ai vào 626 phòng, bắt nữa đến người kia. Bản án không liền rách ư? Nhưng trên thực tế không có đơn giản như vậy. Nguyên nhân ở chỗ, Biên Thành khách sạn giám sát và điều khiển hệ thống, diện tích che phủ không đủ. Thập niên 90 điện tử giám sát và điều khiển trình độ, cùng đời sau điện tử giám sát và điều khiển tiêu chuẩn, hoàn toàn không tại một cái cấp bậc phía trên. Đời sau cho dù là tiểu khách sạn, đều lắp đặt camera, liên thông máy tính, cả khách sạn chuyện đã xảy ra cơ bản vừa xem hiểu ngay. Thập niên 90, chỉ có đặc biệt cao đẳng lần khách sạn mới có thể lắp đặt điện tử giám sát và điều khiển. Biên thành khách sạn điện tử giám sát và điều khiển, chỉ có thể nhìn đến mỗi một tầng lầu đầu hành lang. Nhưng trên thực tế, mỗi một tầng lầu đều có phòng cháy thông đạo. Cái này tin phòng thông đạo là không có lắp đặt giám sát và điều khiển thiết bị. Mà 626 phòng vừa vặn tại đầu hành lang camera góc chết nơi nương tựa phòng cháy thông đạo. Theo màn hình giám sát ở phía trong, không có biện pháp chứng kiến 626 cửa phòng tình huống. Nói cách khác, hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn cũng không biết, rốt cuộc có ai thừa dịp cái này chụp bánh xe biến tốc. Tiến vào qua 626 gian phòng, tình tiết vụ án thoáng cái tựu trở nên phức tạp, bắt đầu đứng dậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.